Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2324, Ngân ảnh vs Thí Thiên. Ngân ảnh, mật báo, giọng nói cầu viện loại chuyện này cũng không phải ngươi phong cách. Theo cái này thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa vang lên. Thư thần Thí Thiên đã gánh lấy liệt hòa tử thần như thiểm điện bay vọt đến trên lầu 2. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh tới. Thẳng đến hắn gánh lấy liệt hòa tử thần. Cất bước đi đến ngân ảnh trước mặt. Giữa không trung cái kia liên tiếp tàn ảnh vừa rồi chậm chậm địa tiêu tán. Nhìn lấy trong nháy mắt kia bị đánh bạo đồng hồ truyền tin đeo tay. Ngân ảnh trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Xẻ bàn tay ra cầm khăn tay chà chà cổ tay. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thư thần Thí Thiên trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Thiên ca ngươi vẫn là cẩn thận như vậy. Ta chẳng qua là nhìn thời gian thôi. Nhìn đem ngươi dọa cho. Uống rượu a. Theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Hắn vẫy tay một cái một ly rượu chính là tự động bay vào đến trong tay hắn. Lập tức hắn cầm lấy rượu vang đỏ bình đem chén rượu kia cho đổ đầy rượu vang đỏ tới. Ta chỉ cùng hai loại người uống rượu. Loại thứ nhất huynh đệ, loại thứ hai bằng hữu. Đến mức ngươi, còn chưa có tư cách. Thế mà trả lời ngân ảnh lại là thư thần Thí Thiên cái kia băng lãnh không có chút nào cảm tình. Thanh âm, theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần trong nháy mắt hóa thành sát lục hình thái. Tại thư thần Thí Thiên huy động phía dưới đem cái kia ly rượu đỏ tính cả cái bàn đều cho chém vỡ. Thành vì làm hai nửa. Sắc bén kình phong tốc thẳng vào mặt, thổi đến ngân ảnh cái kia tóc dài đều tung bay theo gió. Càng là có một đoạn tóc chậm chậm bay thấp xuống. Bất quá, ngân ảnh trên mặt lại không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Hắn vẫn như cũ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trong tay bưng chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng lướt qua. Tỉ mỉ nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Hắn vừa rồi chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thư thần Thí Thiên trên thân. Trong mắt lộ ra nồng đậm phức tạp đến. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Thiên ca, nói thế nào hai chúng ta huynh đệ cũng có một thời gian thật dài không có gặp mặt. Nhớ năm đó chúng ta hai người nâng cốc tâm tình. Thế nhưng là bây giờ ngươi lại ngay cả bồi huynh đệ uống một hớp rượu mặt mũi và cơ hội cũng không. Cho. Nếu như ngươi vẫn là ta đã từng người huynh đệ kia. Đừng nói là uống rượu. Liền xem như cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa lại như thế nào. Có thể ngươi. Vẫn là ta đã từng người huynh đệ kia a. Thư thần Thí Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên ngân ảnh. Trong mắt chỉ có không che giấu chút nào băng lãnh cùng sát ý. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Nghe được thư thần Thí Thiên lời nói. Ngân ảnh cái kia bị mặt nạ màu bạc chỗ che lấp trên mặt không để lại dấu vết địa lóe qua một tia. Mịch lạc cùng đau thương. Chỉ là, cái này vẻ cô đơn cùng đau thương rất nhanh chính là bị băng lãnh cùng vô tình thay thế. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy thư thần Thí Thiên đang muốn mở miệng. Thế mà thư thần Thí Thiên lại là nâng tay lên bên trong liệt hòa tử thần trực chỉ hắn trên mặt. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chịu chết, như vậy bổn tọa liền thành toàn ngươi tốt. Nghe vậy, ngân ảnh trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Hắn chậm chậm đứng dậy, rút ra bên hông ngân sắc bội kiếm. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm, suy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn ngân sắc bội kiếm tại thời khắc này lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Sắc bén mà lại mang theo băng lãnh sát ý kiếm khí thì là theo trên thân kiếm phun trào mà ra. Hướng về thư thần Thí Thiên đánh giết mà đi. Tốc độ quá nhanh. Ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy quang ảnh đến. Bành. Thư thần Thí Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay liệt hòa tử thần bỗng nhiên vung lên. Cuồng phong ngang dọc. Kình khí quét ngang đem sắc bén kia kiếm khí cho trong nháy mắt chấn động phải vỡ nát. Đinh. Ngân ảnh trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, một bước phóng ra, thân thể lặng yên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã sau lưng thư thần Thí Thiên. trong tay sắc bén ngân sắc bội kiếm đối với thư thần Thí Thiên cái ót nổi giận chém xuống. Thế nhưng là thư thần Thí Thiên lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trong tay liệt hòa tử thần bánh răng chuyển động bỗng nhiên dù sao chém ra. Xùy kéo, kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang lên. Liệt hòa tử thần chạm tại sắc bén ngân sắc đeo trên thân kiếm ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Theo liệt hòa tử thần bên trên truyền đến lực lượng cường đại càng làm cho đến ngân ảnh hơi biến. Sắc mặt, đưa nó cái kia cường đại thân thể chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại chấn động đến ngân ảnh lui lại mấy chục bước mới đứng. Vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy thư thần Thí Thiên, duỗi ra đỏ tươi lưỡi. Đầu liếm liếm trong tay ngân sắc bội kiếm, trong miệng truyền ra khát máu thanh âm. Không tệ lực lượng, ta thích, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Trong tay hắn ngân sắc bội kiếm tại thời khắc này vậy mà phát sinh cải biến. Sắc bén bên trái trên thân kiếm hiện ra từng dãy ngược lại lưỡi đao. Nhìn qua giống như địa huyễn khốc cùng đặc biệt. Một cỗ hung lệ khí tức cũng là theo trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Bây giờ ngân ảnh sử dụng kiếm cũng không phải phổ thông bội kiếm. Mà là năm đó nói nước nổi danh nhất thánh kiếm một trong. Diệt Nhật Thánh Kiếm, nó không chỉ có không gì không phá, còn có được tê liệt tác dụng, càng địa hung hãn, khạc khạc, tiếp đó, Thí Thiên, liền để bổn tọa nhìn xem hai năm này ngươi có bao nhiêu trưởng thành cùng tiến bộ đi. Diệt Nhật, Thánh Kiếm nơi tay, ngân ảnh nguyên bản phiêu giật xuất trần khí thế thì là biến đến càng địa tà ác lên. Tại hắn mặt ngoài thân thể toát ra từng tầng năng lượng màu tím đen đem hắn thân thể bao. Vây, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn lực lượng cường đại bạo phát ngang dọc. Thân thể hóa thành từng đạo tử tia chớp màu đen hướng về thư thần Thí Thiên phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở thư thần Thí Thiên trước mặt. Trong mắt của hắn chiến hỏa thiêu đốt, trên mặt hiện ra hiếu chiến nụ cười đến, trong tay Diệt Nhật Thánh kiếm phượng nhanh như thiểm điện phát động công kích. Đinh đinh đinh, giờ khắc này ngân ảnh giống như biến một người đồng dạng. Cả người hắn lộ ra hiếu chiến điên cuồng nụ cười, toàn thân năng lượng màu tím đen vờn quanh, trong tay Diệt Nhật Thánh kiếm nhanh như thiểm điện huy động. Nhấc lên kín không kẽ hở kiếm ảnh đem thư thần Thí Thiên bao phủ. Kim loại giao tiếp va chạm tại liên tục không ngừng mà trong đại sảnh vang lên quanh quần. Ngân ảnh bây giờ thực lực thật là đáng sợ mà lại mạnh mẽ. Hắn công kích tốc độ cùng tần suất càng địa mau lẹ. Trong tay Diệt Nhật Thánh kiếm huy động không có chút nào dừng lại. Không ngừng mà chém thẳng tại Thí Thiên liệt hỏa tử thần phía trên phát ra thanh thúy vô cùng tiếng. Vang tới, từ xa nhìn lại. Giờ khắc này ngân ảnh tựa như là hóa thân trở thành ngàn vạn đạo cái bóng giống như theo các cái. Góc độ đối với thư thần Thí Thiên khởi xướng hung mãnh công kích. Làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Giờ khắc này, hắn dường như cũng là kiếm thần hóa thân. Thư thần Thí Thiên cùng ngân ảnh hai người tốc độ cùng động tác thật sự là quá nhanh. Nơi xa vây xem mọi người căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ động tác cùng chiêu thức. Chỉ có thể nhìn đến hai đạo cái bóng cực nhanh chớp động. Giao thoa ngang dọc, kiếm ảnh vờn quanh, thân thể bọn họ bốn phía đồ dùng trong nhà các loại vật phẩm thì là không ngừng mà bị khuếch tán ra. Đến kiếm khí cho xé rách trở thành bột phấn. Hai người chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt. Riêng là ngân ảnh ra hỏa này. Cao như thế tần suất địa huy kiếm công kích lại còn có thể tiếp tục thời gian dài như vậy hơn nữa. Còn không có chút nào mềm nhũn ý tứ, chỉ là không đến mấy phút đồng hồ thời gian, hai người chính là giao thủ mấy trăm chiêu, có thể xưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành đỉnh phong quyết đấu, khiến người ta nhìn đến rất là thống khoái. Thư thần Thí Thiên trong tay liệt hỏa tử thần bị hắn nhanh chóng huy động. Tuy nhiên liệt hỏa tử thần bởi vì tạo hình cùng trọng lượng duyên cớ tại tất cả trong binh khí đều có thể xưng trọng hình tồn tại. Nghiêm trọng hội kéo chậm người sử dụng tốc độ cùng phản ứng. Rất nhiều người căn bản liền lấy nó đều không cầm lên được. Nhưng là nó tại thư thần Thí Thiên trong tay lại là không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là giống như lợi khí đồng dạng. Mặc cho ngân ảnh hắn đem công kích tốc độ cùng tần suất tăng lên tới trình độ nào, thư thần thí thiên đều có thể thoải mái mà đuổi theo. Đồng thời còn có thể khởi xướng sắc bén phản kích. Tại như vậy tần số cao tốc độ cao trong chiến đấu, thư thần thí thiên cùng ngân ảnh hai người liền thở mạnh đều không một chút. Không trung toàn bộ đều là bọn họ chiến đấu va chạm ma sát sinh ra tia lửa. Thống khoái, không hổ là bạo quân đại ca thí thiên, thập tứ nhận đứng đầu tồn tại. Có thể tại cao như thế nhiều lần trong chiến đấu nguy nhưng bất động như Thái Sơn. Thật là lợi hại, ta đã thật lâu không có như vậy thoải mái. Đã như vậy chúng ta thì hung mãnh hơn nữa sướng mau một chút đi. Đánh lâu không xong. Ngân ảnh một đôi con ngươi màu bạc từ nguyên bản ngân sắc từ từ hướng về huyết sắc chuyển biến. Hắn động tác càng thêm mau lẹ cùng hung hãn. Công kích càng phát ra địa sắc bén cùng ngậm truyền. Lạnh lẽo thoải mái tiếng cười to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh đinh đinh, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn công kích tiết tấu vậy mà lại một lần nữa tăng tốc. Thân thể da thịt mặt ngoài càng là hiện ra từng mảnh từ vảy giáp màu đen đến. Làm cho hắn lực lượng cùng tốc độ lại lần nữa trên diện rộng tăng phúc. Thế mà, tại ngân ảnh như vậy điên cuồng công kích phía dưới thư thần thí thiên vẫn là duy trì tuyệt đối phong độ và bình tĩnh. Như vậy cao tần công kích không chỉ có không có ở trên người hắn lưu lại mảy may vết thương. Ngược lại hắn liệt hỏa tử thần phía trên lại dính được có ngân ảnh máu tươi. Chết đi, luân hồi chàm. Một cái mãnh liệt cứng rắn phanh làm cho ngân ảnh cùng thư thần thí thiên mỗi người kéo dài khoảng cách, ngân ảnh bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại kinh khí bạo phát, làm cho hắn giống như bắn ra đi tên lửa đồng dạng hướng về thư thần thí thiên vọt tới. Tại cách hắn chừng ba thước trong nháy mắt, hắn xong, đầu gối khúc bỗng nhiên thả người nhảy lên, phi lên cao 10 mét khoảng cách. Hai tay giơ cao trong tay diệt nhật thánh kiếm đối với thư thần thí thiên. Nổi giận chém mà xuống. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm đến. Đinh, ngân ảnh vừa mới bạo phát đi ra tốc độ quá nhanh so với vừa mới đến đề thăng trọn vẹn gấp 2 có. Thừa, thì triển đi ra công kích căn bản cũng không có cho thư thần thí thiên né tránh chỗ trống. Làm cho hắn chỉ có thể đem liệt hỏa tử thần đón đỡ ở bên cạnh. Sau một khắc. Sắc bén diệt nhật thánh kiếm chính là không trở ngại chút nào địa chạm tại liệt hỏa tử thần phía trên, bộc phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát lên lộng lẫy cùng cực tia lửa tới. Lực lượng cường đại theo liệt hỏa tử thần lan truyền đến thư thần thí thiên trên tay. Làm cho hắn nắm lấy liệt hỏa tử thần cánh tay đều đang nhẹ nhàng rung động. Dốc hết ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy ngân ảnh cái kia bị mặt nạ màu bạc chỗ che lấp trên mặt. Trong mắt nguy hiểm quang mang chớp động, băng lãnh bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để ngươi công kích lâu như vậy, đến đón lấy liền nên đến lượt ta. Oanh xùy, theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống càng thêm cường đại khí thế khủng bố theo trong thân. Thể của hắn bạo phát khuếch tán, lực lượng đáng sợ không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn bạo phát khuếch tán mà ra. Ngân ảnh kẻ cầm đầu. Bị cỗ này sức mạnh cường hãn cùng khí thế quét chúng. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể một cái lăng không lăn lộn. Hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Liên tiếp lật mấy chục cái lộn ngược ra sau mới đứng vững thân hình. Xùy kéo. Ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhìn về phía trước khí thế kia càng tăng lên thư thần. Thí thiên. Ngân ảnh trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Sau một khắc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thân thể không chút do dự hướng về một bên chuyển rời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.